Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 770, giá lớn bản chất. Hai canh, một lần nguy hiểm thử, có lẽ ngươi lần sau trước tiên có thể hỏi một chút ta. Ta có lẽ có thể vì ngươi cung cấp một ít giúp ích. Dịch thu nhìn xem từ nham tương trong hồ bay, ra em ma. Sau lưng nàng dài ra một đôi không ngừng nhỏ xuống lấy nhiệt độ cao nham tương long rực. Trong mấy ngày này, xem ra Emma đề thăng cũng phi thường lớn. Chung quy nàng nói đường, tại ý nào đó mà nói cũng hiển lộ vô cùng thuần túy. Và, nguy hiểm, e hèm, có đôi khi, cơ hội so với ta trong tưởng tượng tới càng thêm đột nhiên. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có vận tốt. Như vậy, nhàm chán bên trong tiến hành một lần dị giới triệu hoán. Cư nhiên có thể gọi xuất một cái mang theo hỏa diễm lĩnh chủ hạch tâm mảnh vỡ thấp kém ma. Em ma, tùy ý trên người nham tương nhỏ xuống. Tại nàng làn da phía trên có một tầng không rõ ràng lân giáp đang lập lòe loại nào đó nguy hiểm. Hồng quang, hiện tại nàng đã càng lúc càng giống một đầu nhân hình cự long. Trong chuyện này có một chút là vì Kimeza cộng sinh mà truyền tới ảnh hưởng. Mà đổi thành ngoại nhất chút, thì là nàng bản thân huyết mạch thuần túy tính sở dẫn đến. Đương nhiên, nếu như nàng không có đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên ở phương diện này, nghĩ đến cũng sẽ không có được hiện tại như vậy tính chất đặc biệt. Trên thực tế, ta vốn chỉ là nghĩ triệu hoán một ít có đủ hạ vị mặt huyết thống địa tinh ngươi biết. Mà pháp học viện luôn là cần một ít tôi tớ, mà đối với càng thêm phù hợp tinh loại sinh vật mà. Nói, ta hiển nhiên vô pháp cung cấp phù hợp thù lao. Ở phương diện này, những cái kia đồng dạng thông minh, thế nhưng tà ác một ít địa tinh, muốn hiển lộ càng thêm ưu tú. Bất quá triệu hoán ma pháp xuất hiện một ít biến hóa. Ta có thể đủ cảm giác được là loại nào đó ta sở vô pháp cảm giác tồn tại can thiệp này một kết. Quả, Emma đem kia mai lóe ra không biết huỳnh quang hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ mảnh vỡ lấy ra. Dịch thu có thể cảm giác được phía trên kia ma pháp lực lượng đã trở nên vô cùng mỏng manh. Phía trên này tựa hồ trộn lẫn lấy một ít tà ác lực lượng. Bằng không thì dựa theo ta kế hoạch. Hấp thu quá trình là sẽ không ra sai. Thế nhưng tại ta tiến hành hấp thu nghi thức thời điểm, có loại nào đó tà ác ý thức ý đồ ăn mòn ta đại não. Ta nhớ không rõ nó bộ dáng. Tựa hồ có loại nào đó cấm kỵ lực lượng ảnh hưởng nó hết thảy. Emma cau mày nói, nàng nhìn lên có chút lo lắng. Chung quy tại thái độ bình thường trạng thái càng thêm lý tính nàng. Rất khó tin tưởng mình vận khí có thể tại thời gian ngắn lấy được phải vô cùng kịch liệt ba động. Dựa theo nàng vừa mới tao ngộ, nàng cảm thấy tất cả quá trình tràn ngập loại nào đó âm mưu dấu vết. Lúc trước nàng cũng phát giác, thế nhưng đối với hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm mảnh vỡ tham lam, để cho nàng bỏ qua trong đó nguy hiểm. Bây giờ nghĩ lại, tham lam đúng là một loại đầy đủ nguy hiểm tâm tình. Nó có thể làm cho nàng vẫn lấy làm ngạo chí lực, hoàn toàn bị đối phương không hề có điểm sáng đáng nói thủ đoạn mà áp chế. Như vậy phải không? Để ta xem một chút. Dịch thu từ Emma trong tay lấy ra kia mai hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ mảnh vỡ, cái kia hiện ra kim sắc sáng bóng ánh mắt trực tiếp xuyên thấu vật khác chất kết cấu. Sau đó hắn nhìn thấy ẩn nấp ở trong đó loại nào đó bởi vì cảm giác đến hắn tồn tại. Mà lạnh run địa vòng thành một đoàn tà ác ý chí. Có lẽ là một đầu viễn cổ chấp niệm âm hồn. Ta không quá chắc chắn. Bất quá bởi vì cùng kia không sai biệt lắm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Cứ việc gia hỏa này tại siêu phàm sinh vật bên trong thuộc về có chút khó chơi tồn tại. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, xác thực không có cái gì cần đáng giá chú ý địa phương. Bởi vì gia hỏa này, liền vật chất thân thể cũng không có, Mà đối với Dịch Thu mà nói, vô luận là siêu phàm giai đoạn vẫn là tại hiện tại, hắn đều am hiểu đối phó bọn người kia. Ta không quá rõ ràng triệu hoán nghi thức, ngươi có phải hay không có thể thông qua này sợi khí tức đem nó triệu hoán qua? Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn đem kia mai hỏa diễm nguyên tố lĩnh chủ hạch tâm mảnh vỡ còn cấp cho Emma. Sau đó hỏi, ngươi nói là loại kia, đối với phàm vật mà nói so với ma quỷ càng thêm nguy hiểm linh thể tà vật. Từ nguyên lý mà nói, triệu hoán nó cũng không khó khăn, thế nhưng điều kiện tiên quyết là cần đối với nó đầy đủ có lực hấp dẫn tế phẩm, chung quy nó so với cái khác quái vật khó đối phó hơn. Emma suy nghĩ một chút chi rồi nói ra, so với Dịch Thu, nàng ở phương diện này tri thức hiển nhiên càng thêm rộng lớn. Nếu như nàng có thể quan sát đo đạc đến viễn cổ chấp niệm âm hồn liên quan ý thức, hiển nhiên nàng có thể rất nhanh minh ngộ. Thế nhưng ở phương diện này, nàng liên quan năng lực còn là quá cực đoan. Viễn cổ chấp niệm âm hồn cũng không phải là không trí quái vật, nó có được lấy cao tới 18 điểm tà ác trí tuệ. Những cái này trí tuệ bị nó tại khắp thời gian dài có ích tại cân nhắc cùng nghiên cứu trí tuệ sinh linh linh hồn nhược điểm. Đây cũng là nó khó chơi địa phương chỗ. Nó cũng không hề như vậy mà đơn giản trên mặt đất đương. Mai này hoàn sức như thế nào? Dịch Thu đem đánh chết hư thối ngôi sao A Nộ Khắc Đạt Tư sở được đến kia mai hành tinh trích chi hoàn lấy ra. Một kiện ít nhất cùng sử thi phẩm chất đối ứng hắc sắc vật phẩm. Ta cảm thấy có này quá chân quý. Chúng ta không cần vì thế trả giá trầm trọng như vậy giá lớn. Emma nhìn coi mặt trên tin tức, nhất thời nàng lắc đầu. Nàng cũng không biết là cần phải trả to lớn như thế giá lớn. Tới dụ dỗ đầu kia dị vực tà ác tồn tại. Giá lớn, nếu như nó có khả năng mở lời. Mới xem như, Dịch Thu nhìn xem Emma như thế nói. Ngươi điên, chúng ta còn không thể xác định kia rốt cuộc là cái gì. Ngươi liền nghĩ lỗ mãng địa đi sử dụng nó. Danny nhìn trước mắt đồng bạn, hắn cảm thấy bình thường hiển lộ vô cùng bình tĩnh đồng bọn, hôm nay hiển lộ như thế điên cuồng. Vâng, Danny, Frost nhìn xem Danny, tại trước mặt bọn họ tính chất đặc biệt tài liệu thu thập mẫu trong dương gác lại lấy một ít sền xệt chất lỏng thành phần. Ta không giống ngươi, có được lấy đầy đủ hiền hách cùng giàu có gia tộc. Đều chúng ta đi ra này mảnh hoang dã, nó liền không còn là thuộc về ngươi cùng ta đổ vật. Có lẽ ta có thể vì vậy mà đạt được một ít tài phú hoặc là địa vị. Thế nhưng, Danny, Frost nhìn xem Danny, ánh mắt hắn tràn ngập tơ máu. Nhìn xem đầu kia cự long từ núi lửa bên trong rít gào. Uy phong lẫm lẫm rít gào thời điểm. Nói cho ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi biết không? Chúng ta đem tự tay mở ra một cái thời đại mới. Nhưng ta không nguyện ý trở thành thời đại bị đuổi xuống xe ngựa cái kia kẻ đáng thương. Đây là chúng ta cộng đồng phát hiện chân bảo, mỗi người một nửa, công bình mà hợp lý. Ngươi có thể tự do xử trí ngươi kia một nửa, mà ta cũng đem ở chỗ này lựa chọn chính ta vận mệnh. Cự long phát hiện người, thời đại mới mở ra người. Những cái này danh xưng chỉ cần một người liền đủ. Danny, những cái kia đều là ngươi, mà ta có chính ta vận mệnh. Frost chặt chẽ mà nhìn Danny. Bọn họ hiếu nghị đứng đắn thụ lấy trước đó chưa từng có khảo nghiệm. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, hiện tại bày đặt tại trước mặt bọn họ là như thế nào tương lai. Danny sắc mặt tràn ngập giãy giụa. Hắn rõ ràng là so với Frost càng khát vọng những cái này tồn tại. Thế nhưng đương những cái này đến từ một đầu chân chính cự long huyết dịch xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lại lùi bước. Hắn có đầy đủ ưu việt sinh hoạt, không cần vì thế gánh chịu thảm như vậy liệt phong hiểm. Có lẽ ngươi là đúng, như vậy, nguyện ngươi có thể như nguyện bay lượn phía chân trời. Sau khi nghĩ thông suốt, Danny biểu tình phức tạp mà nhìn Frost nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.